Mà Thế Đại trở về. Chương 684, Thần Bí Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành người sống sót khu vực đồng dạng tại toàn bộ Hoa Hạ đều bạo động thời điểm. Thăm dò được nanh sói cơ phát ra tin tức động trời. Hội nghị khẩn cấp ngay đầu tiên tổ chức. Cũng không phải là từ mục tư lệnh chủ trì. Mà chính là từ trong căn cứ hắn thế lực khởi xướng. Bởi vậy có thể thấy được mục tư lệnh cùng Lạc Minh tại kinh thành người sống sót khu vực địa vị đã tràn ngập nguy hiểm. Tại qua hướng phòng họp trên đường, mục tư lệnh tóc muối tiêu tỏa ra tang thương, cười khổ nhỏ giọng mở miệng. Ta hiện tại ngược lại là may mắn ta cái kia ngoại tôn một mực không tìm được. Tuy nhiên không thể xác định còn sống, nhưng so với ở chỗ này bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm tốt. Bên cạnh Lạc Minh cũng là đắng chát vạn phần. Sớm biết liền từ lấy Lạc Tiểu Tiểu cái đứa bé kia đi theo Sở Hàm quan nanh sói khu vực. Chí ít ở nơi đó nàng còn có thể không buồn không lo sinh hoạt. Ở chỗ này lại là muốn đi ra khỏi thành nội thành cũng khó khăn. Hiện tại nho nhỏ đã biến thành ngươi đem chuôi. Thậm chí còn khiên động hai ta thế lực. Mục tư lệnh trong mắt lãnh quang chợt tránh. Cái này kinh thành người sống sót khu vực cao tầng hậu trường thế lực. Tâm có thể chu a. Hết thảy đều muộn. Lạc Minh không nói thêm nữa. Bởi vì hai người chạy tới phòng họp chỗ cửa lớn. Hà Phong theo sau lưng bọn họ ngậm miệng không nói. Rất lợi hại hiển nhiên hắn cũng mất đi chủ trì đại hội tư cách. Cái này kinh thành người sống sót khu vực. Đã càng ngày càng không có bọn họ chỗ dung thân. Lần này hội trường tham gia nhân viên so với Sở Hàm ban đầu ở thời điểm đã cơ bản đổi hơn phân nửa. Đại lượng khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở đây. Lẫn nhau ở giữa chỗ ngồi cũng rất đáng được thương thảo. Chí ít có thể nhìn ra muốn chia cắt kinh thành nơi này thế lực không ngừng ba nhà. Lần này hội nghị từ chủ công đạo, Thượng tướng Trang Hoành đứng dậy, khí phách bồng phát. Nhìn lấy chính mình dưới tay chỗ mục tư lệnh cùng Lạc Minh trong mắt. Tràn ngập khiêu khích ý vị. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Ta đi thẳng vào vấn đề. Tin tưởng mọi người hiện tại cũng biết nanh sói khu vực tin tức. Dẫn tới đại lượng tân nhân loại hướng về An La thành phố khu vực mà đi. Không tệ. Cái này chiến lực bảng xếp hạng bí mật liên lụy quá rộng. Khảo hạch vách đá bản thân liền tràn ngập thần bí tính. Rất ít nói Long Nha đột nhiên mở miệng, mang theo không thuộc về Trang Hoành thượng tướng cường thế ý vị. Chúng ta cũng cần phải phái ra nhân viên tiến đến. Bất quá tốt nhất là trước cùng Sở Hàm thượng tướng nối liền đầu. Quảng cáo, cùng Sở Hàm chắp đầu. Nào biết nghe nói như thế Trang Hoành, lại là không che giấu chút nào cười lạnh. Chẳng lẽ rõ ràng như vậy âm mưu các ngươi còn không có phát giác ra được. Long Nha nhướng mày, ta không hiểu ngươi ý tứ. A, đường đường Long Nha đặc chủng chiến đội đội trưởng. Nguyên lai cũng là như thế bảo thủ cùng ngu xuẩn. Trang Hoành không để ý chút nào cùng bất luận kẻ nào mặt mũi. Lạnh cười nói ra câu nói này về sau. Chính là ngữ khí đột nhiên một lịch. Các ngươi nhìn xem Sở Hàm cầm tới bao nhiêu cái S tổng hợp đánh giá. Hết thảy ba cái. Mỗi một cái phân giai bảng danh sách hắn đều cầm tới S. Hắn rõ ràng đã sớm biết như thế nào tài năng cầm tới S lại gạt không nói. Thậm chí nửa năm trước hắn tại kinh thành người sống sót khu vực thời điểm cũng cố ý đối với chúng ta giấu giếm. Hiện tại ngược lại tốt. Lập tức đem khảo hạch vách đá bí mật tuôn ra đến. Hoàn toàn không có thương lượng với chúng ta. Hại cho chúng ta còn vẫn cho là S. Thật sự là hắn có bao nhiêu châu. Nguyên lai căn bản cũng là khảo hạch vách đá đặc thù nguyên nhân. Sở Hàm được sự tình tác phong như thế làm theo ý mình. Các ngươi còn muốn cùng hắn đi đón đầu. Kinh thành người sống sót khu vực bộ hậu cần Phan Sương Hiền gật đầu đồng ý. Sở Hàm cố ý gạt bí mật không nói. Đây là đối với chúng ta khu vực miệt thị. Không chỉ có như thế. Hắn động cơ còn tương đương không thuần. Trang Hoành ngữ khí tràn ngập hàn ý, có thể thu được cấp 2S tổng hợp đánh giá khảo hạch vách đá cũng chỉ có một khối. Còn vừa lúc ngay tại nanh sói khu vực phụ cận, đây không phải tương đương với cái này duy nhất một khối khảo hạch vách đá bị cá nhân hắn đoạt được. Cái này Sở Hàm cũng quá bá đạo. lớn lối như thế hoàn toàn không đem kinh thành người sống sót khu vực để vào mắt. Cũng căn bản cũng không hiểu được đoàn kết. Tâm có thể chu, một tên khác cùng Trang Hoành có cùng ý tưởng đen tối người vỗ bàn mắng to. Không tệ, tâm có thể chu, Trang Hoành phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, mà lại trừ cấp bậc 2 khảo hạch vách đá. Sở Hàm là một cái duy nhất biết còn lại 2 nơi đặc thù khảo hạch vách đá ở đâu người. Nhưng là hắn lại căn bản không có muốn hướng kinh thành người sống sót khu vực bẩm báo y tứ. Đây không phải muốn tạo phản là cái gì? Toàn bộ phòng họp nhất thời lâm vào đối Sở Hàm tiếng mắng chửi bên trong. Mà liền tại cái này một mảnh rối bời lộn xộn âm thanh bên trong. Ngồi tại bàn hội nghị vị trí cao nhất một người. Lại là nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o. Bởi vì cúi đầu cho nên mọi người cũng không thể nhìn rõ hắn dung mạo cũng vô pháp phán đoán niên kỷ của hắn. Chỉ có cái kia một đầu màu vàng nâu màu tóc vưu hiển mát. Nhưng càng lộ vẻ mắt lại là vị trí hắn cùng tại trọng đại như thế trong hội nghị thái độ. Một cái duy nhất ngồi ở chủ vị người. Cũng là một cái duy nhất có thể ngủ ở chỗ này người. Không ít người đều hướng hắn đầu quân qua cổ quái ánh mắt. Chỉ là ở đây phần lớn người cũng không biết hắn là ai. Không chỉ có đem rơi thế mục tư lệnh chen đến bên cạnh. Còn đem kinh thành mấy cái phong quang nhất người cũng chen qua một bên. Người này là ai? Nhưng vào lúc này, luôn luôn rất ít mở miệng Phạm bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Thanh Lệ tiếng nói thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại quỷ dị để mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Cho nên hôm nay hội nghị chủ đề không là có liên quan khảo hạch vách đá. Mà chính là vạch tội Sở Hàm. Đã sớm ngồi không yên Phan Xương Hiền nhướng mày. Sở Hàm cùng khảo hạch vách đá cùng một nhịp thở. Tay hắn nắm khảo hạch vách đá bí mật lại không nói. Thái độ ác liệt, đã không phải cái gì chuyện quan trọng. Vậy chúng ta đi trước. Long Nha bỗng nhiên đứng dậy cắt ngang Phan Xương Hiền líu lo không ngừng. Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn lại tràn ngập rõ ràng không kiên nhẫn. Chúng ta là chiến đội, chỉ phụ trách chiến đấu, không phải đến ở sau lưng nói người nói xấu. Dứt lời, Long Nha chiến đội hạch tâm thành viên 3 người, cùng Hổ Nha chiến đội vẻn vẹn tại kinh thành quân chi cùng tội sơ. Đều là cùng một thời gian đứng dậy. Hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Quảng cáo. Các ngươi đứng lại cho ta. Chấm. Nào biết một màn này lại là chọc giận Trang Hoành. Hắn kêu to chỉ mấy người bóng lưng. Phảng phất bị người khiêu khích tôn nghiêm đồng dạng phẫn nộ. Ai cho phép các ngươi đi? Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Hai người viên điêu linh đội ngũ sau cùng còn sống chỉ còn lại các ngươi 5 cái. Cùng ta tại cái này bày cái gì phổ? Lại còn coi chính mình giống như trước đây nghiêu bước. Lăn trở lại cho ta đứng đấy. Lời này nói thế nhưng là tương đương không khách khí cộng thêm nhục nhã. Long Nha trong mắt sát khí chợt lóe lên. Có thể bên cạnh giật lại là trước một bước xuất kích. Xoát thân thể lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại Trang Hoành bên cạnh. Một thanh tinh xảo dao găm vụt nhưng ra khỏi vỏ. Lưỡi đao dính thật sát vào Trang Hoành cái cổ. Một tia rõ ràng vết máu đã xuất hiện tại hắn da thịt phía trên. Toàn bộ đại sảnh nhất thời nghiêm nghị yên tĩnh. Tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không người dám nói chuyện. Tất cả mọi người bị cái này bỗng nhiên phát sinh một màn sở kinh. Đồng thời không ít kém chút trước đó cũng đứng lên mắng to Long Nha bọn người cao tầng cũng sợ không thôi. Nguyên lai tưởng rằng Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội nhân viên hao tổn. Mấy cái này vốn nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng không ai từng nghĩ tới luôn luôn trực lai trực vãng những này con người kiên cường nhóm. Lại không lên tiếng hợp trực tiếp động đao. Trang Hoành dọa đến song chân như nhũn ra. Vừa muốn mở miệng để giật thanh chùy thủ lấy ra điểm lúc. Nhao nhao chết. Giữa ban ngày không ngủ được tại cái này nhảy cái gì đại thần đâu. Uể oải lại bất cần đời âm thanh vang lên. Vị kia ngồi tại trên thủ vị nam tử trẻ tuổi. Rốt cục mở ra còn buồn ngủ hai mắt. Ngẩng đầu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.